Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 398, luyện máu đại trận, liều chết đánh cược một lần. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía ở một bên trầm tư Liễu Thuần Yến, Liễu Thuần Yến ánh mắt chính nhìn xem ngoài điện. Giống như đang trầm tư sự tình. Ta cho Đông Hoang Yên Cuồng Đồ phát ra tin tức, bọn hắn bây giờ không có bất kỳ cái gì phản hồi, nguyên bản còn muốn lấy đọ sức lấy cuối cùng một chút hy vọng sống, xem ra cái này sinh cơ sẽ không tới. Liễu Thuần Yến trong miệng nhẹ giọng nói. Tại phá hủy Vân Tiêu Đạo Tông tại cổ nguyên thành phân xem, Trần Khởi bắt đầu kích động thế lực khác, tuyên bố thoát ly Vân Tiêu Đạo Tông. Nhưng lại không có thế lực cùng bọn hắn cùng một chỗ tuyên bố thoát ly Vân Hương Đạo Tông. Thế là nàng liền hướng Quan Thất đề nghị liên hệ Đông Hoang Yên Cuồng Đồ. Quan Thất đem chuyện này giao cho nàng. Lúc đầu nàng coi là Đông Hoang bên kia sẽ cùng bọn hắn liên hệ, nhưng là cũng không có đạt được trả lời tin tức. Bây giờ kia Yên Cuồng Đồ hẳn là tại củng cố Đông Hoang, nếu như hắn xâm nhập Vân Tiêu Đạo Tông hoàn cảnh bên trong, cũng liền đại biểu tuyên bố đại chiến, Yên Cuồng Đồ hẳn là sẽ không làm như thế. Trần Khởi mở miệng nói, kia ngày mai một trận chiến, liền xem chúng ta có thể kéo hạ mấy người, nhất định phải cho nghĩa phụ tranh thủ rời đi cơ hội. Liễu Thuần Yến khôi phục thanh lãnh khuôn mặt. Hôm sau, mặt trời chói chang. Bên trong cổ nguyên tông, huyết khí trôi nổi, một số người đối cổ nguyên tông cùng Quan Thất cũng không có trung thành đến hy sinh chính mình sinh mạng để bảo vệ Quan Thất tình trạng. Lòng người bàng hoàng, nhưng lại không người nào dám tự mình xuống núi. Bởi vì không có đạt được cho phép xuống núi người, toàn bộ bị Lệ Thanh Cừ cùng Đồ Vân Tùng giết. Một số người, chỉ có thể chờ đợi, nhìn đại chiến thời điểm, có thể hay không tìm cơ hội thoát đi. Đáng chết, cái này Quan Thất muốn chết, tại sao muốn kéo lên chúng ta? Có người nhỏ giọng thầm nói. Ngươi cho rằng xuống núi liền có thể sống mệnh sao? Vân Tiêu Đạo Tông sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chỉ có liều mạng một lần. Đọ sức, ngươi làm sao đọ sức? Liền ta như vậy, tại người ta trước mặt chính là sâu kiến, tùy ý miểu sát, ngươi cam nguyện vì Quan Thất chết. Vậy liền xông lên phía trước nhất. Lúc trước người lạnh giọng nói. Suy. Chỉ là tại hắn nói chuyện thời điểm, một đạo kiếm quang từ trong cổ họng hắn phát ra. Dám tùy ý nghị luận tông chủ người chết. Lệ Thanh Cừu cầm trong tay chảy máu tươi trường kiếm cắm vào vỏ kiếm. Thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi. Lần này, phiến khu vực này đệ tử, không dám ở tùy ý trò chuyện. Bọn hắn ánh mắt kinh hãi, trong đó có ít người trong mắt mang theo ác độc. Người đến bên bờ sinh tử, có đôi khi cực kỳ điên cuồng. Không biết sợ hy sinh tinh thần, rất ít xuất hiện. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới những này người bị giết, máu tươi xâm nhập trên mặt đất, ngay tại trong lòng đất chậm rãi hấp thu. 11 đạo thân ảnh xuất hiện tại cổ nguyên tông sơn môn bên ngoài. Cái này cổ nguyên tông, tại Hoang Châu cũng coi là lịch sử lâu đời môn phái, mặc dù không mạnh, nhưng lại một mực tồn tại, sau ngày hôm nay thì phải hóa thành bụi bặm. Nam Cung Chính nhìn xem cổ nguyên tông sơn môn, trong miệng thở dài nói. Keng! Tại Nam Cung Chính thoại âm rơi xuống về sau, bên trong cổ nguyên tông vang lên một trận thanh thúy chuông đồng âm thanh. Đây là tại hoan nghênh chúng ta. Chúng ta đi gặp cái này Quan Thất, nghe nói hắn hội tụ cổ nguyên tông rất nhiều tinh nhuệ, muốn cùng chúng ta liều chết đánh cược một lần. Để cho ta nhìn xem, hắn làm sao liều chết đánh cược một lần. Nam Cung Chính mang người nhanh chóng hướng phía cổ nguyên tông đại điện mà đi. Trên đường đi không có nhìn thấy bất luận cái gì cổ nguyên tông đệ tử. Đều tụ tập tại đại điện đầu kia sao? Nhìn xem tràng cảnh này, Nam Cung Chính không khỏi lắc đầu. Hô! Một đám người thân hình gia tốc, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại đại điện bên ngoài cổ nguyên tông. Giờ phút này, Trần Khởi giả trang Quan Thất chính đoan ngồi tại ghế dài phía trên, Liễu Thuần Yến đứng tại Quan Thất bên cạnh. Tại hắn phía dưới thì là đứng đấy Lệ Thanh Cừu cùng Đồ Vân Tùng. Quan Thất, Nam Cung Chính lần đầu tiên liền thấy ngồi tại trên ghế dài Quan Thất, sắc mặt âm lãnh. Bọn hắn tới, cái này Quan Thất lại còn ngồi ngay ngắn ở ghế dài phía trên, bình yên bất động. Đáng chết, tại Nam Cung Chính bên cạnh mạch vui quát lên. Ngươi chính là Quan Thất. Nhìn thấy chúng ta lại còn dám ngồi, quả nhiên có dũng khí, ta rất bội phục, bất quá không biết ngươi dũng khí lớn, vẫn là thực lực của ngươi lớn. Nam Cung Chính dậm chân tiến lên một cỗ khí tức khủng bố hướng phía ngồi tại trên ghế dài Quan Thất ép tới. ngồi tại trên ghế dài quan thất. Tại cỗ uy áp này phía dưới, toàn thân xương cốt có loại sai chỗ cảm giác, bàn tay nắm thật chặt ghế dài nắm tay. Giờ phút này hắn nhất định phải nâng cao. Đem trong cổ họng muốn phun ra máu ép xuống. Nam Cung Chính, cái này hoang châu trời đã thay đổi, ngươi không cần tại ta cổ nguyên tông như thế tùy tiện. Hôm nay ta muốn xé mở các ngươi Vân Tiêu Đạo Tông một cái lỗ hổng. Trần Khởi chấn định tâm thần, ánh mắt hung ác nhìn xem Nam Cung Chính, hắn đem phẫn nộ của mình cùng đối Vân Hương Đạo Tông lòng cừu hận đến đầy, để chống đỡ cỗ này áp lực. Tha rằng đứng đấy, cũng không thể quỳ. Trần Khởi tại thời khắc này, tâm thần lại có loại đột phá cảm giác. Đương nhiên chỉ là đột phá cảm giác, khoảng cách đột phá còn chênh lệch rất lớn. Cổ Nguyên Tông bên trong mật thất. Khúc Tứ Nương nhìn thoáng qua quan thất, trực tiếp phóng quan thất, mở ra một chỗ thông đạo. Nhanh chóng mang theo quan thất rời đi. Tốc độ cực nhanh, tại đi sau một thời gian ngắn. Một đạo cửa đá bị mở ra, cửa đá về sau, chính là một chỗ vách núi, Khúc Tứ Nương mang theo quan thất, cấp tốc hướng phía đáy vực bộ mà đi. Vách núi dưới đáy, dừng lại một chiếc xe ngựa nào đó. Khúc Tứ Nương nhìn thoáng qua Cổ Nguyên Tông phương hướng. Ta sẽ dẫn tông chủ an toàn rời đi, các ngươi yên tâm, mối thù của các ngươi, chúng ta sẽ báo. Nói Khúc Tứ Nương liền muốn cưỡi ngựa xe rời đi. Cứ đi như thế. Lúc này, quan thất thanh âm tại Khúc Tứ Nương vang lên bên tai. Tông chủ, ngươi làm sao? Ta làm sao tỉnh đúng không? Các ngươi chút năng lực ấy, muốn đối phó ta còn kém rất nhiều. Quan thất từ xe ngựa phía trên đi ra, đem trên mặt mặt nạ ra người xé mở. Tông chủ, Nam Cung Chính đã xuất hiện tại đại điện, đây là chúng ta rời đi cơ hội. Nam Cung Chính mang theo Vân Tiêu Đạo Tông cửu trọng thiên vòng, thực lực khả năng thẳng bước đế bên trong cự đầu. Ngươi còn sống mới là bọn hắn hy vọng. Khúc Tứ Nương nói. Ngươi cho rằng ta quan thất, sẽ không có cân nhắc đến điểm này sao? Ta dám để cho các ngươi đối Vân Tiêu Đạo Tông phân xem xuất thủ, kia là không có một điểm lực lượng, cứ như vậy bị các ngươi cổ động xuất thủ sao? Sau ngày hôm nay, ta sẽ đưa các ngươi một cơ duyên to lớn. Quan thất nhìn xem Khúc Tứ Nương nói. Đại cơ duyên, tông chủ, ngươi mời tới giúp đỡ sao? Khúc Tứ Nương nghe được quan thất, thần sắc vui mừng mà hỏi. Giúp đỡ là có, nhưng nhìn tình huống khả năng không cần giúp đỡ. Đi thôi, trễ, bên kia sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Quan thất mang theo Khúc Tứ Nương, thân hình trở về tới mật đạo bên trong. Hắn một mực không nhúc nhích, cũng là thăm dò Khúc Tứ Nương, bây giờ toàn bộ thăm dò hoàn tất, hắn cũng cần thể hiện ra thực lực chân chính. Cổ Nguyên Tông trước đại điện. Dịch Dung Thành quan thất Trần Khởi đứng người lên hình, ánh mắt ngoan lệ nhìn xem Nam Cung Chính bọn hắn. Nam Cung Sư Huynh, cái này quan thất thực lực bình thường, ta đem hắn đầu lâu lấy, cuối cùng treo ở cái này Cổ Nguyên Tông Sơn Môn Khẩu, để Hoang Châu bên trong người biết được, cùng ta Vân Tiêu Đạo Tông là địch hạ tràng. Mạch Phui hừ lạnh một tiếng, thân hình dậm chân, liền muốn hướng phía Trần Khởi mà đi. Luyện huyết trận, lên. Đứng người lên hình Trần Khởi, cáu kỉnh nói. Đang nói chuyện thời điểm, tại hắn quanh thân xuất hiện từng đạo huyết sắc phù văn. Bọn hắn bố trí đại trận, Trần Khởi bản nhân chính là trong đó một cái trận điểm. Luyện máu tứ phương đại trận, người đây là muốn hiến tế tất cả mọi người sinh mệnh, ra tay với chúng ta. Nhìn thấy Trần Khởi trên thân huyết sắc phù văn, Nam Cung Chính sắc mặt lạnh lẽo nói. Phải. Trần Khởi trong lúc nói chuyện, bàn tay thành lưỡi đao, trực tiếp cắm vào bụng mình. Máu tươi từ phần bụng bên trong chảy xuôi, cùng trên thân phù văn hội tụ, tại hội tụ sát na, Cổ Nguyên Tông đại điện bên ngoài, bốn phía xuất hiện bốn đạo huyết sắc cột sáng, đem không gian xung quanh phong tỏa. Chương 399, quan thất hiện thân, một quyền kiếm, nát một người. Hô! Trần Khởi thân hình khẽ động, xuất hiện tại một đạo quang trụ bên cạnh. Liễu Thuần Yến, Lệ Thanh Cừu, Đồ Vân Tùng ba người thì là trong nháy mắt đi vào mặt khác ba đạo huyết sắc cột sáng trước mặt. Đang cùng cột sáng thời điểm đụng chạm, ba người trên thân huyết khí bắt đầu hướng phía huyết sắc cột sáng hợp thành, trong chốc lát cột sáng bao phủ không gian bên trong, huyết sắc lồng ánh sáng xuất hiện. Trên người của ta khí huyết tại sói mòn, giờ phút này hợp thành. Ở chung quanh Cổ Nguyên Tông đệ tử, cảm giác được trên người mình khí huyết tại sói mòn. Muốn giãy giụa, nhưng là từng đầu tơ máu đem bọn hắn giam cầm ở chỗ này, căn bản là không có cách động đậy. Có ít người thì là ngồi xếp bằng, không thèm để ý trên người huyết khí sói mòn, nhắm mắt kính dâng trên người mình huyết khí. Điêu trùng tiểu kỹ, cứ như vậy cũng nghĩ trên người chúng ta kéo xuống một khối da, năng lực như vậy các ngươi thật đúng là làm không được, hôm nay bản tọa đánh nát các ngươi mộng. Phá! Nam Cung Chính một quyền hướng phía một đạo trần khởi chỗ cột sáng mà đi. Oanh! Như mặc ngọc sáng long lanh bàng bạc chân nguyên ngưng. Tại nắm đấm chi, màu đen quyền mang hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh trụ, phóng tới trần khởi vị trí chỗ ở. Hắn nhưng là đỉnh tiêm đại đế. Cái này quan thất thực lực bản thân cũng liền tại chí tôn cửu trọng cảnh mà thôi, coi như bốn người bọn họ, tăng thêm cổ nguyên tông tất cả mọi người khí huyết. Kia lại có thể thế nào? Đại đế cảnh uy lực không phải đơn giản như vậy. Huyết luyện chi kiếm. Kia trần khởi khẽ quát một tiếng, bàn tay nâng lên, huyết sắc cột sáng nhanh chóng hợp thành. Năng lượng, hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, một kiếm chém ra. Chói mắt huyết sắc kiếm khí, trong nháy mắt phá toái hư không. Hướng phía cái kia màu đen quyền kình mà đi. Ầm ầm, huyết sắc kiếm khí dẫn dắt ngập trời huyết khí, cùng màu đen quyền kình đánh vào nhau. Lực lượng va chạm, phảng phất cổn lôi nổ vang, khổng lồ chiến đấu dư ba hướng bốn phương tám hướng tứ ngược. Kia đại trận màu đỏ mòm lắc lư một chút, mà Nam Cung Chính đánh ra quyền ảnh tiêu tán. Phốc phốc, một chút chung quanh đại điện bên trong cổ nguyên tông đệ tử phun ra một ngụm máu tươi, những người này đại bộ phận là muốn phản kháng thoát đi người. Về phần những cái kia cam tâm tình nguyện kính dâng người huyết khí, chỉ là thân thể hơi động một chút. Nam Cung Chính, hôm nay tất nhiên xé mở các ngươi Vân Tiêu Đạo Tông một cái lỗ hổng, chỉ cần lỗ hổng xé mở, tăng thêm Đông Hoang sự tình, các ngươi Vân Tiêu Đạo Tông tại Hoang Châu huy hoàng đem sẽ không còn có. Trần Khởi cười càn rỡ, mang trên mặt hưng phấn. Muốn chết, Nam Cung Chính thấy thế, sầm mặt lại. Nam Cung Sư Huynh, ta đến trảm bọn hắn. Tại Nam Cung Chính bên cạnh Mạch Vui, thân hình xông ra, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trên thân kiếm ý cổ động, trường kiếm bổ ra, kiếm khí tăng vọt dài đến 30 trượng, như là một dải lụa sâu trường hồng, dẫn dắt phong lôi, dẫn động thiên địa chi lực. Một kiếm này đã hiển lộ ra Mạch Vui kiếm đạo tạo nghệ. Mà kia rét lạnh lòng người kinh khủng kiếm ý, càng là phô thiên cái địa hạ xuống, thật giống như âm trầm u minh lôi đình từ phía trên chút xuống, cuồng bạo khí tức hủy diệt quét sạch tứ phương. Trần Khởi thấy thế, bàn tay nâng lên, trong đại trận lực lượng bị hắn dẫn dắt đến trên người mình. Một quyền này, huyết khí bay lên không, như là trùng trùng điệp điệp dòng lũ. Một quyền chi thế, như sơn băng hải tiếu. Giang giác, kia Mạch Vui bộc phát chém ra một kiếm, tại Trần Khởi một quyền phía dưới, trực tiếp tan rã. Còn có chút năng lực, xem ra các ngươi làm rất nhiều thủ đoạn. Đáng tiếc, cũng chỉ là có chút dùng mà thôi. Cửu trọng thiên vòng. Cửu trọng áp chế. Nam Cung Chính nhìn thấy đối phương một quyền đánh nát Mạch Vui một kích, thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp tế ra cửu trọng thiên vòng. Cửu trọng thiên vòng lăng không, lập tức một cỗ áp lực từ cửu trọng thiên vòng phía trên lan tràn ra, bắt đầu áp chế chung quanh huyết khí, lại có loại để huyết khí đảo lưu cảm giác. Phốc phốc, tại bốn đạo cột sáng bên trên bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Liều chết một kích, giết chết bọn hắn đại đế trở xuống người là được. Lúc này Liễu Thuần Yến cáu kỉnh nói, muốn chết. Nghe được Liễu Thuần Yến, lúc trước một kiếm vô công Mạch Vui, ánh mắt hung ác, thân hình hướng phía kia Liễu Thuần Yến mà đi. Trường kiếm trong tay càng là hướng phía Liễu Thuần Yến đâm tới. Chỉ là kia Liễu Thuần Yến không có để ý một kiếm này, ngay tại điều động tự thân khí huyết, chuẩn bị dẫn động đại trận tự bảo. Gạch nối, lúc này, bốn người đồng thời quát khẽ. Chỉ là tại bọn hắn quát lớn thời điểm. Cái này luyện máu đại trận không có tự bảo. Thật sự là bi thảm, đại trận vô dụng, chết tại ta dưới kiếm, ngươi cũng vô pháp nhắm mắt. Kia Mạch Vui trường kiếm đã đến Liễu Thuần Yến trước mặt. Vừa mới Liễu Thuần Yến bọn hắn muốn tự bảo, thật đúng là dọa hắn nhảy một cái, nhưng lại không có tự bảo thành công. Cho nên hắn chuẩn bị trước hết giết Liễu Thuần Yến. Giờ khắc này, Liễu Thuần Yến ánh mắt trở nên ảm đạm, không nghĩ tới đại trận này vậy mà không nổ, đây là có chuyện gì? Nhắm mắt, chết đều không thể kéo một cái Vân Tiêu Đạo Tông cao thủ. Thật sự là thất vọng, lòng như cho nguội. Chỉ là lúc đầu nàng đợi thật lâu, nhưng không có đạt được đâm vào thân thể một kiếm. Ngươi muốn giết ta nữ nhi, vậy ngươi trước hết đi chết đi. Một đạo thanh âm trầm thấp ở bên tai Liễu Thuần Yến vang lên. Nghĩa phụ thanh âm, Liễu Thuần Yến mở hai mắt ra. Nhìn thấy ở trước mặt nàng đứng đấy một thân ảnh, chính là Quan Thất. Nghĩa phụ. Ngươi làm sao không đi? Trong miệng nàng muốn hô lên câu nói này, nhưng là nói còn không có lối ra, Quan Thất bàn tay đã bắt lại kia Mạch Vui. Oanh! Kinh khủng kiếm khí tại quan thất trong lòng bàn tay tràn vào thân thể đối phương bên trong. Bành! Xuất kiếm mạch vui, toàn bộ thân hình bị kiếm khí no bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiên thiên vô hình kiếm khí. Xuy, xuy, xuy. Kinh khủng kiếm khí tứ ngược, chặt đứt những cái kia huyết sắc cột sáng cùng huyết sắc bình phong che đậy. Bốn đạo thân ảnh nhất thời rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt kinh ngạc nhìn quan thất. Nghĩa phụ, tông chủ, người tại sao trở lại? Bọn hắn đồng thời lên tiếng nói. Bọn hắn cũng không muốn quan thất trở về. Nhưng là sau đó trên mặt kinh ngạc biến thành kinh hãi quan thất thực lực. Vừa mới quan thất một trường bóp chết Vân Tiêu đạo tông một người. Muốn chết, nhìn thấy quan thất chém giết mạch vui, Nam Cung Chính không có chút gì do dự, bàn tay trực tiếp một trường vỗ ra. Thiên lôi tử tiêu trường. Chấn thiên hét lớn bên trong, Nam Cung Chính thả người mà ra, trong lòng bàn tay trường ấn phóng lên tận trời, to lớn trường ấn phóng tới quan thất, trường thế, kinh thiên động địa. Này trường, thiên lôi cuồn cuộn, Vân Tiêu chấn động. Ầm ầm. Cổ Nguyên Tông trên không, thật giống như thiên băng địa hãm, cuồng bạo hủy diệt trưởng kình dòng lũ quét sạch hướng quan thất. Luyện máu đại trận tiêu tán. Cổ Nguyên Tông rất nhiều kiến trúc xuất hiện, giờ phút này lại đều không chịu nổi gánh nặng, bỗng nhiên sụp đổ rạn nứt, nghiêng, bụi đất tung bay. Một chút bởi vì luyện máu đại trận tiêu tán về sau, mà thoát ly trói buộc người, cấp tốc xông ra cung điện, nhìn thấy một trưởng này, đều không từ hãi nhiên. Không ngừng vận chuyển tự thân chân nguyên. Ngăn cản một trưởng này tiết lộ dư ba. Quan thất, bàn tay đấm ra một quyền. Quyền như kiếm, ngựa kiếm bộc phát, xông vào Vân Tiêu, chạm tại kia trưởng ấn bên trong. Bành, trưởng ấn tiêu tán. Xuất thủ Nam Cung Chính thân hình bị chấn động đến rút lui mấy bước, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem quan thất. Quan thất, ngươi là quan thất, hôm nay chém giết ngươi. Những người khác, cho ta đồ cổ nguyên tông. Nam Cung Chính cáu kỉnh nói, bàn tay vừa nhấc. Kia cửu trọng thiên vòng bị hắn nắm trong tay, tinh khí thần toàn bộ khóa chặt quan thất. Chém giết ta, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn các ngươi chút thực lực ấy sao? Oanh, quan thất trên thân khí tức bộc phát. Đế bên trong cự đầu lực lượng hoàn toàn thể hiện ra. Lực lượng kinh khủng, làm vỡ nát Nam Cung Chính tinh khí thần khóa chặt. Đồng thời áp chế những cái kia muốn xuất thủ đồ sát những cái kia Nam Cung Chính mang đến người. Chương 400, thân lấy vô hình, kiếm mạc nuốt nghiệt long. Đế bên trong cự đầu, người quan thất thế nào lại là đế bên trong cự đầu? Cảm giác được quan thất trên thân bạo phát đi ra thực lực, Nam Cung Chính biến sắc về sau, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Sau lưng hắn Vân Hương đạo tông người, thì là con mắt trợn mắt hốc mồm, mặt lộ thần sắc, tê cả da đầu. Cái này quan thất thực lực, lại là đế bên trong cự đầu, thực lực mạnh hơn bọn họ bên trên quá nhiều. Ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Nam Cung Chính. Trong này có thể cùng quan thất một trận chiến chỉ có cầm trong tay cửu trọng thiên vòng Nam Cung Chính. Thực lực của ta, làm sao lại không thể là đế bên trong cự đầu, chẳng lẽ ta quan thất lại không thể có cơ duyên sao? Quan thất nhìn xem Nam Cung Chính lạnh giọng nói, xuất. Không có khả năng, ngươi không có khả năng một bước bước vào đế bên trong cự đầu. Ngươi đến cùng là cái gì thế lực người, tại sao muốn tiến vào ta Vân Tiêu đạo tông địa bàn? Nam Cung Chính sắc mặt âm trầm nhìn về phía quan thất. Hắn cũng không tin tưởng quan thất trong vòng một đêm bước vào đế bên trong cự đầu, khẳng định là lúc trước liền ẩn nấp tu vi của mình. Như thế ẩn nấp tại Vân Tiêu đạo tông địa bàn, mưu đồ rất lớn. Ta kỳ thật chính là một bước bước vào đế bên trong cự đầu, ngươi hỏi ta sau lưng thế lực, xác thực sau lưng có thế lực, mà lại cái thế lực này, ngươi hẳn là rất quen thuộc. Quan thất rất bình tĩnh nói. Thiên Nhai Các. Nam Cung Chính không khỏi nói ra Thiên Nhai Các ba chữ. Bây giờ Đông Hoang cục diện, chính là Yên Cuồng Đồ xuất hiện mà sinh ra biến cố, Yên Cuồng Đồ đến từ chỗ nào, đến từ Thiên Nhai Các. Nghe được cái này, đám người thần sắc thì là trong nháy mắt biến đổi. Nam Cung Chính đang nói ba chữ này thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm quan thất. Vâng, bản tọa đúng là Thiên Nhai Các người. Quan thất gật đầu. Nghe được quan thất xác định. Nam Cung Chính trong đôi mắt thì là bốc cháy lên mãnh liệt lửa giận. Trên thân khí thế không ngừng gia tăng, tóc dài bay múa, quanh thân ngưng tụ khí thế khổng lồ, cáu kỉnh nói ra, Thiên Nhai Các, ta đã sớm hẳn là đoán được, bằng không, làm sao có người dám ở lúc này nhảy ra, đã như vậy, hôm nay chảm ngươi. Thanh âm còn tại trong hư không quanh quẩn. Cùng lúc đó, kia cửu trọng thiên vòng bay thấp trong tay hắn. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong tay hắn tràn vào đến cửu trọng thiên vòng bên trong, tại cỗ lực lượng này tràn vào đến cửu trọng thiên vòng lúc. Cửu trọng thiên vòng giờ khắc này hình như có phong ấn bị hoàn toàn để lộ, bỗng nhiên bạo trán ra vô tận thần huy, từng đạo ánh sáng màu đen lan tràn ra, quang huy hóa rồng, tại thiên không bên trong khuấy động. Nhìn kỹ, những này ánh sáng màu đen hóa thành 9 đầu màu đen nhiệt long, rất sống động, lực lượng cường đại, vừa xuất hiện, uy thế kinh khủng liền quét sạch mà ra. Cổ nguyên tông kiến trúc chung quanh tại cỗ lực lượng này ba động phía dưới, lần lượt bắt đầu sụp đổ, đồng thời mặt đất xuất hiện một cái cự đại vết rách. Cái này, nhìn thấy Nam Cung Chính xuất thủ, tại bên cạnh hắn Vân Tiêu đạo tông người, trong nháy mắt trên mặt đại hỉ, cường đại như vậy lực lượng, tin tưởng có thể đối phó Quan Thất. Mà Liễu Thuần Yến, Trần Khởi, Đồ Vân Tùng, Lệ Thanh Cửu bốn người, cũng đều toàn thân cứng đờ, con người lấp lóe không yên. Bọn hắn ánh mắt bên trong thì là lộ ra một tia lo lắng. Đây chính là Vân Tiêu đạo tông cửu trọng thiên vòng, không nghĩ tới cái này cửu trọng thiên vòng bên trong, lại có một đạo long hồn, đồng thời còn đem đạo này long hồn chia ra thành 9, thông qua không ngừng giết chóc thôn phệ tinh hồn, lớn mạnh cái này 9 đầu hắc long lực lượng. Quan Thất Thâm Thúy mắt nổi lên vẻ khác lạ. Hắn không nghĩ tới Vân Hương đạo tông có dạng này bảo vật. Từ bảo vật này bên trong, có thể biết được bảo vật này giết không ít người, hay là hung thú. Đây chính là ta Vân Tiêu đạo tông chí bảo một trong, coi như ngươi bước vào đế bên trong cự đầu lại như thế nào, ta có cái này cửu trọng thiên vòng, đồng dạng có thể chém giết ngươi. Băng lãnh như sắt thanh âm trong hư không quanh quẩn, sau đó chỉ thấy Nam Cung Chính phát ra hét dài một tiếng. Nhiệt long chín tụ, kiếm bạo thiên hạ. Tay hắn nắm cửu trọng thiên vòng, vào hư không bên trong hung hăng dừng lại. Oanh! 9 đầu hắc không ầm vang vọt lên, hóa thành kiếm khí màu đen. Mỗi một đạo kiếm khí đều có dài 10 trượng, trong hư không ngưng kết thành một tòa đen như mực kiếm trận. Giờ khắc này, giữa thiên địa dư huy toàn bộ bị cái này đen nhánh kiếm quang hấp thu, thiên địa đều ảm đạm, chung quanh không nhìn thấy một tia quang trạch. Cái này, thấy cảnh này, một chút thoát đi luyện huyết trận cổ nguyên tông đệ tử, không lo được cái gì, trước tiên hướng cổ nguyên tông dưới núi bỏ chạy. Bởi vì cửu long hội tụ kiếm khí mang tới khí tức hủy diệt quá mức kinh khủng. Để bọn hắn vong hồn đại mạo, người được uy hiếp chí mạng. Ở lại đây, một khi kiếm trận rơi xuống, bọn hắn đều sẽ hóa thành bột mịn. Giết! Nam Cung Chính hét lớn một tiếng. Oanh! Kiếm trận bang bang ù tai, bỗng nhiên vận chuyển, tung xuống cuồn cuộn kiếm ảnh, hướng Quan Thất chấn sát mà đi. Đối mặt bực này kinh khủng sát chiêu, Quan Thất lại lạnh giọng nói ra, một kích này lực lượng là không tệ, nhưng là đối Quan Mỗ tới nói, vẫn là không chịu nổi một kích. Lặng yên ở giữa, hắn một thân khí thế tùy theo đột biến, quanh thân kiếm khí tuôn ra mà lên, cả người liền giống như một thanh tản ra vô tận phong mang lợi kiếm. Bạch, hắn lăng không dậm chân, thân hình vào tới trước, cả người trên người tuôn ra kiếm khí, hóa thành kiếm mạc. Quan Thất tu hành là tiên thiên vô hình kiếm khí. Tại gần nhất tiến vào thế giới này về sau, hắn liền không ngừng gia tăng mình kiếm khí lực lượng, lấy bộc phát ra mạnh nhất trảm kích chi lực. Thân thể của mình kỳ thật chính là kiếm khí chi thể, lấy thân cho kiếm khí, cho nên Quan Thất không lùi mà tiến tới, thả người tới đối cứng. Kinh khủng kiếm mạc đem những cái kia rơi xuống kiếm quang toàn bộ bao vây lại, nhìn qua tựa như một trương màn sân khấu, đem màu đen thiên địa bao khỏa. Ầm ầm, trong hư không kiếm khí bắn tung tóe, có chút lộ ra kiếm khí dư ba, giống như sẽ không có dòng lũ, để thiên băng địa liệt. Một chút thoát đi người còn không có chạy ra bao xa, liền bị kiếm khí này dư ba, chấn ngốc trệ tại nguyên chỗ, tâm thần trống không. Mà cầm trong tay cửu trọng thiên vòng Nam Cung Chính sắc mặt cũng là trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn bộc phát lực lượng của mình thôi động cửu trọng thiên vòng bên trong, nhiệt long chín kiếm trận, nhưng bây giờ mình kiếm trận, lại nhất thời nửa khắc bắt không được một cái Quan Thất. Mà lại Quan Thất còn muốn đem cái này nhiệt long chín kiếm trận bao khỏa. Tiếp tục như vậy, ta bên này thất bại. Các vị sư đệ giúp ta một chút sức lực. Nam Cung Chính gầm nhẹ, hắn muốn nhờ còn lại mấy người lực lượng. Oanh! Nghe được Nam Cung Chính, mấy người khác toàn bộ lực bộc phát lực, tràn vào đến Nam Cung Chính bên trong thân thể. Giết! Nam Cung Chính tại thời khắc này dẫn râu tóc dựng lên, thể nội lực lượng hướng phía cửu trọng thiên vòng bên trong tràn vào. Lập tức, kia tấm màn đen kiếm khí uy lực tăng vọt. Nếu như chính ngươi có thể toàn lực bộc phát cái này cửu trọng thiên vòng lực lượng, ta sẽ còn kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng là ngươi khiến người khác trợ giúp, vậy coi như không giống. Nhiều người như vậy, một người xảy ra chuyện, liền sẽ có cái khác ảnh hưởng. Kiếm mạc bên trong quan thất lạnh giọng nói. Suy, đột nhiên vài đạo kiếm khí từ trên mặt đất bộc phát. Đem lực lượng độ cho Nam Cung Chính ba tên chí tôn cửu trọng cùng năm tên chuẩn đế, tại kiếm khí này tập kích phía dưới, trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm ngã xuống mặt đất phía trên. Về phần tên kia đại đế cảnh cường giả Liễu Thật, tâm thần một mực cảnh giác, xuất thủ trận kia một đạo kiếm khí. Nhưng là thân hình lại bị chấn lui lại. Ngay vào lúc này, Ma Tước nuốt rồng. Quan thất khẽ quát một tiếng, quanh thân kiếm khí biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một đầu hung lệ vô biên khổng lồ thần cầm hư ảnh. Oanh! Hung cầm lợi chảo phía trên lượn lờ lấy lăng lệ vô cùng kiếm khí, song chảo hoành không, bỗng nhiên bắt lấy kiếm kia trận, vào hư không bên trong hung hăng xé ra. Phốc! Kiếm trận bị xé nứt mà ra, chín đạo nhiệt long hình bóng bay ra, gào thét, nhưng là hung cầm há miệng đem kia chín đầu nhiệt long nuốt vào. Cái này một màn kinh khủng, tất cả mọi người đều sợ hãi cả kinh, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Gần như đồng thời, trong tay Nam Cung Chính cửu trọng thiên vòng ảm đạm xuống. Chém! Quan thất thân hình xuất hiện ở Nam Cung Chính trước mặt, bàn tay thành kiếm, một kiếm chém ra. Xuy! Kiếm quang qua đi! Nam Cung Chính thất hồn lạc phách, sắc mặt trắng bệch, con người trừng lớn, muốn nói điều gì, nhưng là thân ảnh lại lặng yên ở giữa từ đó tách ra, từ trong hư không rơi xuống phía dưới. Vị này Vân Hương đạo quán Nam Cung Chính, một vị đỉnh tiêm đại đế cường giả, như vậy máu vẩy hư không. Chương 401, Cổ Nguyên Thành, Yêu Ma Cự Đầu. Trong nháy mắt này, lúc trước ảm đạm cửu trọng thiên vòng đột nhiên hóa thành một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt trốn vào hư không. Thấy thế quan thất trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra lúc trước cái này cửu trọng thiên vòng ảm đạm chỉ là một cái biểu tượng, mình lại bị cái này cửu trọng thiên vòng cho lừa gạt. Có chút đáng tiếc. Bảo vật như vậy, chủ thượng khẳng định cần. Quan thất trong lòng thở dài, ánh mắt nhìn về phía chỉ còn lại một người Liễu Thật. Cho ngươi một cái cơ hội, thần phục hoặc là chết. Quan thất, các ngươi Thiên Nhai các đây là tại cùng chúng ta Vân Tiêu Đạo Tông tuyên chiến sao? Ngươi cũng đã biết ta Vân Tiêu Đạo Tông nội tình. Liễu Thực tình bên trong khẩn trương, nhưng là hắn lại sẽ không phản bội Vân Tiêu Đạo Tông. Đều đã động thủ, cáo chi các ngươi thân phận, chẳng lẽ còn cần để ý các ngươi Vân Tiêu Đạo Tông sao? Xem ra ngươi đã làm lựa chọn, vậy liền đi chết đi. Quan thất không thích đem lại nói lần thứ hai, đối phương không có trả lời, vậy liền không cần giữ lại. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt đối phương, ngón tay một điểm, một đạo kiếm quang trong nháy mắt bắn ra, trong chốc lát xuyên thủng Liễu Thật đầu lâu. Liễu Thật hai mắt mở ra, ánh mắt kinh ngạc, há mồm muốn nói. Dạng như vậy giống như đang nói, ta chỉ là đang nói một câu. Đằng sau liền không nói sao. Thu nạp sơn môn bên trong người, thoát đi sơn môn người, đều khu trục Cổ Nguyên Tông, làm xong về sau, các ngươi đến đây đại điện, cùng ta gặp một chút khách nhân. Quan thất sau lưng năm người nói. Nghĩa phụ, là gặp Thiên Nhai các người sao? Liễu Thuần Yến nói. Ngoại trừ Thiên Nhai các người bên ngoài, còn có một vị tiền bối. Quan thất mở miệng nói. Còn có một vị tiền bối. Bốn người nhìn nhau, thần sắc kinh hãi. Có thể bị quan thất gọi là tiền bối, thực lực kia bên trên chỉ sợ muốn siêu việt đế bên trong cự đầu, chẳng lẽ là một tôn vô thượng đại đế. Lập tức trên mặt lộ ra kinh hỉ. Mấy người cấp tốc tiến đến xử lý Cổ Nguyên Tông đệ tử. Giờ phút này, trình Cổ Nguyên Thành, phủ thành chủ, một thư sinh cách ăn mặc người đang đứng trong đại sảnh. Chính là cái này Cổ Nguyên Thành thành chủ, Viên Tiến Trung. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một lão giả. Đại nhân, lần này Vân Tiêu Đạo Tông chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho Cổ Nguyên Tông những này người già trẻ em. Lấy Vân Tiêu Đạo Tông Nam Cung Chính cách làm, hẳn là tại diệt đi Cổ Nguyên Tông về sau, đối với những người này ra tay, mà lại có khả năng cũng sẽ xuống tay với chúng ta. Lão giả trầm giọng nói, Cổ Nguyên Tông bên kia có tin tức truyền đến sao? Viên Tiến Trung mở miệng nói, lúc trước chỉ là truyền đến Cổ Nguyên Tông máu nhuộm hư không, hẳn là nghĩ đến làm liều chết đánh cược một lần, nhưng là lấy Cổ Nguyên Tông thực lực, ngăn cản không nổi Nam Cung Chính bọn hắn chỉ là nghĩ liều chết một số người. Lão giả nói, liều chết một số người, một khi như vậy, Nam Cung Chính trả thù sẽ càng lớn. Thế lực chung quanh có cái gì động tĩnh? Viên Tiến Trung thần sắc rất bình tĩnh mà hỏi. Tạm thời đều ở vào quan sát trạng thái, đoán chừng là chờ lấy Nam Cung Chính san bằng Cổ Nguyên Tông. Chờ đã, một khi Nam Cung Chính san bằng Cổ Nguyên Tông, kế tiếp đầu mâu liền nhắm ngay bọn hắn. Nam Cung Chính sợ rằng sẽ đem toàn bộ trời Nam phủ thế lực nhổ tận gốc. Phủ chủ bên kia có hồi phục sao? Viên Tiến Trung thán âm thanh nói. Vân Hương Đạo Tông cùng Thạch Quật Thiên Phật tự quản lý không giống. Hắn đem tất cả địa khu chia làm 108 phủ, đối ứng trong Mây Xanh Đạo Tông 108 xem. Đương nhiên nơi này phủ chủ, có Vân Tiêu Đạo Tông đệ tử, cũng có Vân Hương Đạo Tông công nhận cái khác người. Cổ Nguyên Thành thuộc về 108 trong phủ trời Nam phủ, phủ chủ là một tán tu, không phải Vân Tiêu Đạo Tông đệ tử. Phủ chủ bất quá hỏi chuyện này, để chính chúng ta xử lý. Lão giả trầm giọng nói. Như vậy sao, chẳng lẽ liền nhìn xem Vân Tiêu Đạo Tông người đồ sát những này người già trẻ em sao? Viên Tiến Trung sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng là hắn biết, hắn không thể thả đi những người này, nếu như thả đi những người này, Cổ Nguyên Thành chỉ sợ đều muốn bị diệt. Báo, đúng vào lúc này, một người hầu vội vàng chạy vào, thần sắc kinh hãi. Cổ Nguyên Tông bị diệt. Viên Tiến Trung nói. Thành chủ, không phải Cổ Nguyên Tông bị diệt, mà là Vân Tiêu Đạo Tông đi trước người, bị Cổ Nguyên Tông quan thất toàn bộ chém giết, quan thất thực lực tại đế bên trong cự đầu, hắn vẫn là thiên nhai các người. Người hầu ổn định tâm thần lại vội vàng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói là sự thật. Viên Tiến Trung có chút không tin hỏi. Thật, thành chủ là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật, những cái kia lúc trước muốn rời khỏi Cổ Nguyên Tông đệ tử, đã bị toàn bộ đuổi xuống núi. Người hầu vội vàng nói. Xảy ra chuyện lớn, xem ra Hoang Châu thật sắp biến thiên. Xác định quan thất thực lực cùng thân phận về sau, Viên Tiến Trung sắc mặt đồng dạng không tốt. Đi xuống đi, triệt tiêu trông coi Cổ Nguyên Tông người già trẻ em người. Viên Tiến Trung khoát tay nói. Rõ, người hầu lập tức rời khỏi. Thành chủ, không nghĩ tới cái này quan thất là thiên nhai các người, lại còn là một đế bên trong cự đầu cường giả, bọn hắn xuất hiện ở đây, kỳ thật chính là hướng Vân Hương Đạo Tông tuyên chiến. Ngươi nói chúng ta bây giờ, như thế nào làm? Tại Viên Tiến Trung bên cạnh lão giả nhướng mày. Như thế nào làm, chỉ có thể đầu nhập vào Cổ Nguyên Tông, chúng ta bây giờ không được chọn, không thể lưỡng lự. Huống chi, Vân Tiêu Đạo Tông phân nhớ lại trước ta Cổ Nguyên Thành bị hủy, bất kể như thế nào ta đều sẽ bị liên lụy, không bằng đụng một cái. Viên Tiến Trung trầm giọng nói. Thành chủ, người thế nhưng là biết chọn lựa như vậy hậu quả. Lão giả có chút không đồng ý nói. Không có lựa chọn nào khác. Đã thành chủ như thế tuyển, như vậy. Lão giả ánh mắt bên trong lộ ra một tia hung quang, bàn tay một chưởng hướng phía Viên Tiến Trung đánh ra. Chỉ là... Một đạo huyết sắc cái bóng, từ phía sau lưng xông ra, rơi vào lão giả kia trên bờ vai. Xoạt! Đợi đến lão giả có chỗ phát giác thời điểm, một đạo móng vuốt sắc bén, đã từ cổ của hắn vị trí cắt qua khứ. Cái gì, đồ vật? Ánh mắt của lão giả trợn to, toàn thân co rút một chút, ánh mắt nhìn về phía mình nơi bả vai. Một con huyết sắc hầu tử đang theo dõi hắn. Ngươi là hung thú, vẫn là yêu ma. Hắn che cổ của mình, nhìn về phía Viên Tiến Trung. Bành! Chỉ là Viên Tiến Trung không có trả lời hắn, mà là kia huyết sắc hầu tử, bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ nát đầu của ông lão. Óc bắn ra, bị kia hầu tử nuốt vào trong miệng. Hô! Mà lúc này, kia Viên Tiến Trung trong lồng ngực xuất hiện một con to lớn ma chảo bắt lấy thi thể của lão giả, trực tiếp đem lão giả cho bắt bỏ vào bộ ngực của mình bên trong. Sau đó tại hắn trên lồng ngực hiện ra một đạo lão giả hồn phách hư ảnh. Ẩn nấp thời gian dài như vậy. Cuối cùng xuất hiện cơ hội. Viên Tiến Trung trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi cứ như vậy xem trọng thiên nhai các, ta tra khắp cả nhân tộc bên trong cổ tịch, cũng không có tra được bất luận cái gì thiên nhai các tin tức. Lúc này, kia huyết sắc hầu tử phát ra một thanh âm. Thanh âm già nua khàn giọng. Chỉ cần Hoang Châu chiến hỏa dấy lên, liền sẽ có vô tận máu tươi, oán khí, tử khí xuất hiện, chỉ cần hấp thu những này, chúng ta liền có thể lớn mạnh. Đương nhiên nếu như cái này quan thất cùng phía sau hắn thiên nhai các không được, ta chỉ là đổi lại một miếng da mà thôi, bất quá cũng may mắn trước đó không đối cái này quan thất động thủ, bằng không, ta thân phận này sẽ bại lộ. Viên Tiến Trung đang nói chuyện thời điểm, diện mục không ngừng biến hóa, trong đó lại có lúc trước lão giả bộ dáng. Từ nơi này tình hình nhìn, đối phương là một đầu yêu ma. Chương 402, yêu ma nhập tông, thân phận không gạt được. Cổ Nguyên Tông. Đại điện bên trong, tại Trần Khởi, Liễu Thuần Yến chờ 5 người bước vào đại điện thời điểm. Bên trong đại điện có bốn đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn ở đại điện bên trong hai bên ghế xếp phía trên. Bên trái ngồi ba đạo thân ảnh, phía bên phải thì là ngồi một người. Trong đó hai thân ảnh chính là bây giờ chấn động Đông Hoang Yên Cuồng Đồ cùng Vạn Quy Tàng, trên thân khí thế bàng bạc. Về phần một người khác, nhìn qua có chút đổi phế, thật dài sợi râu, tóc có chút rối bời, chính cầm một cái bầu rượu uống rượu, so với Yên Cuồng Đồ cùng Vạn Quy Tàng, có vẻ hơi lãng tử hình thái. Nhưng là bọn hắn biết, người này có thể ngồi ở chỗ này, thực lực tuyệt đối cùng bọn hắn tông chủ đồng dạng. Về phần phía bên phải người, tại bọn hắn hướng phía người này nhìn lại thời điểm, lập tức tại bọn hắn năm người trong mắt một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện. Tại đạo thân ảnh này phía dưới, vô số ma khí hoặc tụ hoặc tán, biến hóa lít nha lít nhít, rất là kinh khủng. Đến, gặp qua mấy vị. Một thân ảnh ở bên tai bọn hắn vang lên, đem bọn hắn từ loại kia huyễn tượng bên trong tỉnh ngộ. Hai vị này ta liền không cho các ngươi giới thiệu, các ngươi hẳn là đều biết, còn có cái này một vị là cổ kiếm hồn tiền bối, bọn hắn giống như ta đều là thiên nhai các phó các chủ. Về phần bên trái vị này chính là nhân thế gian Tiếu Ngạo Thế tiền bối, hắn nhưng là một vị vô thượng đại đế cường giả. Quan Thất giới thiệu nói, cố ý vạch Tiếu Ngạo Thế thực lực, vô thượng đại đế, những người này có thể vì hắn mà chết, như vậy hắn cũng phải cấp bốn người này một chút lòng tin, biết được bọn hắn thiên nhai các cường đại. Mình người, có đôi khi, cũng cần đầy đủ lòng tin. Gặp qua bốn vị đại nhân, bọn hắn vội vàng hướng phía mấy người hành lễ, trong lòng thì là kinh hãi vạn phần. Nhân thế gian Thanh Long Hội bây giờ tại nhân tộc bên này thế nhưng là thanh thế rất lớn. Không nghĩ tới nhân thế gian vô thượng đại đế sẽ xuất hiện tại bọn hắn cổ nguyên tông, vậy đã nói rõ thiên nhai các cùng nhân thế gian khẳng định có quan hệ. Bên trong cổ nguyên tông sự tình xử lý xong, vậy sẽ phải xử lý trời Nam Phủ sự tình. Phát ra thiếp mời, để trời Nam Phủ thế lực, toàn bộ thần phục ta cổ nguyên tông, không thần phục, cũng không có tất yếu giữ lại. Chuyện này, Trần Khởi ngươi phụ trách, mây bụi cùng thanh thủ hiệp trợ. Quan Thất mở miệng phân phó nói. Rõ, ba người sắc mặt hưng phấn. Đây là muốn đại động tác. Cầm xuống trời Nam Phủ, Vân Tiêu Đạo Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đại biểu cho chiến đấu mở ra. Báo, tông chủ. Cổ Nguyên Thành thành chủ Viên Tiến Trung chuyên tới để tiếp tông chủ, nói muốn hiệu chung với tông chủ. Đúng vào lúc này, một cổ nguyên tông đệ tử đi vào bên trong đại điện nói. Quan Thất ánh mắt nhìn về phía Trần Khởi. Tông chủ, Viên Tiến Trung người này rất là thâm trầm, nghe đồn chính là trời Nam Phủ phủ chủ người, thực lực tại trời Nam Phủ xếp hạng trước ba, có chí tôn cửu trọng thực lực, lần trước chúng ta diệt Vân Tiêu Đạo Tông phân xem thời điểm, một mực không có lộ diện, chờ Vân Tiêu Đạo Tông bị diệt. Bây giờ lúc này lại đột nhiên bái sơn, muốn hiệu chung với tông chủ, chỉ sợ có mưu đồ. Trần Khởi trầm giọng nói. Mặc kệ hắn có cái gì mưu đồ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn đùa nghịch không ra bất kỳ hoa văn. Huống chi coi như hắn có dự định cùng mưu đồ, hẳn là tại chúng ta mấy người kia trước mặt, không cái gì tác dụng. Quan Thất lạnh giọng nói, sau đó đối Trần Khởi nói, ngươi tiến đến nghênh đón một chút. Rõ, Trần Khởi lĩnh mệnh. Thuần Yến. Các ngươi đứng ở đằng sau ta, mấy vị là không phải muốn cùng một chỗ chiếu cố cái này cổ nguyên thành thành chủ. Quan Thất nhìn xem Yên Cuồng Đồ bọn người nói. Xem ra quan huynh đối cái này cổ nguyên thành thành chủ, có chút nhìn không thấu. Vạn Quy Tàng nhìn xem Quan Thất nói. Vạn huynh, ta quả thật có chút nhìn không thấu tòa thành cổ này thành chủ, cái này cổ nguyên thành chính là tại ta cổ nguyên tông dưới núi, dựa theo lúc trước cổ nguyên tông thực lực, cái này cổ nguyên thành thành chủ, hẳn là xuất từ cổ nguyên tông. Nhưng là cái này Viên Tiến Trung lại chiếm cứ cái này cổ nguyên thành thành chủ mấy chục năm, cổ nguyên tông vậy mà không thể cầm xuống đối phương. Trở thành cổ nguyên tông chủ về sau, ta gặp qua đối phương, thế nhưng là đối phương cho ta một loại cảm giác rất kỳ lạ. Quan Thất mở miệng nói. Khi đó, Quan Thất thực lực còn không có đạt tới đế bên trong cự đầu, cảm giác không phải rất mạnh, bây giờ hắn bước vào đế bên trong cự đầu, nghĩ đến cái này Viên Tiến Trung, trong lòng loại kia kỳ quái cảm giác. Lần nữa hiển hiện. Rất nhanh, Trần Khởi liền mang theo Viên Tiến Trung tiến vào trong đại sảnh. Thư sinh ăn mặc Viên Tiến Trung, khi tiến vào đại điện thời điểm, con người đột nhiên co rụt lại, trong lòng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng trong lòng âm trầm vô cùng. Không nghĩ tới Yên Cuồng Đồ bọn hắn đều tại cái này cổ nguyên tông, còn có hai người khác là ai. Trong lòng của hắn nghĩ đến, mình tới không phải lúc A, tới có chút sớm. Một tổ cường giả, nhưng là mình đã tới, chỉ có thể ứng phó, thu liếm tâm thần mình, đừng để đối phương những người này phát hiện cái gì, lập tức bỏ chạy rời đi. Quan tông chủ, hôm nay Viên Mỗ cố ý đến đây quy hàng, về sau Cổ Nguyên Thành chờ đợi quan tông chủ cùng Cổ Nguyên Tông điều khiển. Viên Tiến Trung rời đi miệng nói. Quan Thất nhìn xem Viên Tiến Trung, ánh mắt nhắm lại. Mặc dù loại kia cảm giác quái dị còn có, nhưng lại vẫn không có phát hiện đối phương đặc thù ở nơi nào. Ánh mắt nhìn về phía Yên Cuồng Đồ, Vạn Quy Tàng, Cổ Kiếm Hồn ba người bên này. Chỉ là cảm giác có chút không cân đối, không có phát hiện cái gì đặc thù. Vạn Quy Tàng cùng Yên Cuồng Đồ không khỏi truyền âm nói. Khí tức trên thân công chính bên trong mang theo một tia âm trầm, cho ta một loại không phải người cảm giác, nhưng là cụ thể ta nhìn không thấu. Cổ Kiếm Hồn nói. Người này hẳn là thế giới này yêu ma, thực lực hẳn là tại đế bên trong cự đầu, không nghĩ tới cái này nho nhỏ Cổ Nguyên Thành, lại còn ẩn giấu đi như thế một cái đại yêu, toan tính không nhỏ a. Các ngươi sở dĩ cảm giác quái dị, chính là trên người hắn thần hồn không ít, hẳn là thôn vệ không ít người thần hồn cùng thân thể, mượn thân thể mà sống. Nhắm hai mắt Tiếu Ngạo Thế truyền âm nói. So sánh những người khác, Tiếu Ngạo Thế thì là vô thượng đại đế, lực lượng thần hồn so với đế bên trong cự đầu mạnh lên rất nhiều. Đối phương ẩn tàng, căn bản là không gạt được hắn cảm giác. Nghe được Tiếu Ngạo Thế, bốn người trong lòng hơi kinh hãi, nhưng là sắc mặt không chút nào không bị ảnh hưởng. Viên thành chủ ngươi thế nhưng là trời nam phủ chủ tâm phúc, ngươi nói ngươi muốn hiệu chung với ta làm sao tin tưởng ngươi đây? Quan Thất nhìn xem Viên Tiến Trung nói. Quan tông chủ, ta thực tình đầu nhập vào quan tông chủ cùng ngài sau lưng Thiên Nhai Các. Ta trong vòng 3 ngày, có thể mang đến trời nam phủ chủ đầu lâu, coi như làm ta đầu nhập vào quan tông chủ nhập đội. Viên Tiến Trung lời nói bên trong biểu đạt hai cái ý tứ. Hắn nhìn chúng chính là Quan Thất sau lưng Thiên Nhai Các, còn có quyết định tự tay giải quyết trời nam phủ chủ, để thấy rõ ràng giá trị của mình. Quyền kia tông chủ liền chờ ngươi tin tức. Ngươi chỉ cần mang theo trời nam phủ chủ đầu lâu đến đây, ngươi sau này sẽ là ta Cổ Nguyên Tông trưởng lão, trời nam phủ chủ. Quan Thất cũng không keo kiệt miệng ban thưởng. Cái này Viên Tiến Trung một cái đế bên trong cự đầu yêu ma, tới này Hoang Châu, mưu đồ không nhỏ. Hắn muốn thông qua cái này Viên Tiến Trung hiểu rõ mưu đồ của bọn họ là cái gì. Quan Tông chủ yên tâm, 3 ngày sau, ta mang theo trời nam phủ chủ đầu người đến đây. Viên Tiến Trung nói xong khom người rời khỏi đại điện. Quan Thất không có giới thiệu những người khác, nhưng là hắn cần biết rõ ràng bên trong tòa đại điện này ngoại trừ Vạn Quy Tàng cùng Yên Cuồng Đồ bên ngoài, hai người khác thân phận. Huống chi, nơi này quá nguy hiểm, nhất định phải nhanh rời đi. Chương 403, Tiên Hạ Thủ Vi Cường, dự dò xét Vân Tiêu Đạo Tông. Ta đi nhìn chằm chằm hắn, nếu có dị động, ta giải quyết hắn. Tại kia Viên Tiến Trung rời đi về sau, Cổ Kiếm Hồn đứng người lên hình, đối với tranh bá, đoạt đất bàn sự tình. Hắn không có hứng thú. Hắn đối với nhìn chằm chằm đầu này đế bên trong cự đầu cấp bậc yêu ma càng cảm thấy hứng thú. Đương nhiên hứng thú này chủ yếu là hắn vừa ra, còn không có cùng yêu ma cùng hung thú tiếp xúc qua. Rất muốn gặp yêu ma tập tính cùng năng lực. Vậy liền phiền phức Cổ huynh, bất quá người này không đơn giản, Cổ huynh vẫn là phải cẩn thận một chút. Có thể giấu giếm được cảm giác của bọn hắn, để không biết được chân thân, có thể thấy được đối phương không đơn giản. Yên tâm. Cổ Kiếm Hồn cùng chi mà ra. Yến các chủ, đối với thế cục hôm nay, ngươi như thế nào nhìn? Quan Thất nhìn về phía Yên Cuồng Đồ nói. Mặc dù hai người bọn họ lần thất bại Vân Tiêu Đạo Tông, để Vân Tiêu Đạo Tông tổn thất nặng nề, nhưng là từ đạt được tin tức nhìn lại, Vân Tiêu Đạo Tông thực lực hẳn là còn có. Không thể ngồi chờ người ta đi lên, ta nghĩ chúng ta hẳn là đánh đòn phủ đầu, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, lại thêm Ngạo Thế huynh, có thể tiến đến tìm tòi kia Vân Tiêu Đạo Tông. Nhìn xem kia Vân Tiêu Đạo Tông đến cùng có cái gì nội tình. Yên Cuồng Đồ trong đôi mắt lộ ra một cỗ chiến ý. Bị động ai đó đánh, cũng không phải hắn Yên Cuồng Đồ tính cách. Kỳ thật Yên Cuồng Đồ, Quan Thất, Tiếu Ngạo Thế, ba người này đều thuộc về loại kia bá đạo vô cùng người. Nếu để cho bọn hắn trở lấy Vân Tiêu Đạo Tông đến đây, bọn hắn sẽ không như thế làm. Cho nên nghe được Yên Cuồng Đồ, hai người khác trên mặt đều lộ ra nồng đậm chiến ý. Vạn Quy Tàng mặc dù không có ba người khác cuồng ngạo như vậy, nhưng là cũng là một cái giảng cứu vũ lực trí thượng người. Vân Tiêu Đạo Tông nội tình có không ít. Hắn cũng rất muốn nhìn xem, lần trước Vân Tiêu Đạo Tông những người kia thực lực mặc dù đạt đến đế bên trong cự đầu, nhưng lại không cho bọn hắn quá nhiều áp lực. Huống chi, đoạn thời gian này, bọn hắn càng thêm thuần thục trên người mình lực lượng, thực lực cũng tăng lên không ít. Cần một trận nhiệt huyết chiến đấu, chậm rãi nuốt, biến số quá nhiều. Một trận chiến cũng không nhất định có thể cầm xuống Vân Tiêu Đạo Tông, nhưng lại có thể để lộ đối phương nội tình, làm cho đối phương kiêng kỵ bọn hắn Thiên Nhai Các, thuận tiện tiếp xuống từng bước xâm chiếm. Tại quan thất bên cạnh Liễu Thuần Yến cùng Khúc Tứ Nương, chờ năm người sắc mặt thì là kinh hãi vô cùng. Trong lòng càng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Trực tiếp tiến đến Vân Tiêu Đạo Tông. Đây chính là các nàng chỗ không dám nghĩ, nhưng là bây giờ lại có người muốn làm như thế. Chờ cổ huynh trở về, chúng ta liền lên đường tiến về. Yến Nhi, Tứ Nương, các ngươi tiến đến an bài một chút. Quan thất phân phó nói. Vân Tiêu Đạo Tông lần này chiến bại, lại thêm quan thất thuộc về Thiên Nhai các tin tức truyền ra, Vân Tiêu Đạo Tông coi như biết được, chỉ sợ cũng cần ứng đối thời gian. Cho nên bọn hắn có đầy đủ thời gian. Mặt khác một chỗ, Viên Tiến Trung rời đi Cổ Nguyên Tông về sau, cấp tốc trở về tới Cổ Nguyên Thành. Tiến vào phủ thành chủ sau, hắn cũng không có lập tức tiến đến Trời Nam Phủ, mà là ngồi trong đại sảnh trầm tư. Cổ kiếm hồn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Thế nào, tiến đến gặp kia quan thất không thuận lợi. Một con huyết sắc hầu tử trong đại sảnh xuất hiện, ngồi tại Viên Tiến Trung bên cạnh ghế xếp phía trên, mở miệng nói. Yên Cuồng Đồ, Vạn Quy Tàng, còn có hai người, tại Cổ Nguyên Tông, ta không dám dò xét, nhưng là từ trên người bọn họ trong lúc vô tình phát ra khí tức, thực lực chỉ sợ đều tại đế bên trong cự đầu cấp độ. Viên Tiến Trung trầm giọng nói. Cái gì? Đó chính là nói, bây giờ Cổ Nguyên Tông, có 5 tên đế bên trong cự đầu cường giả, vậy ngươi thân phận. Hẳn không có nhìn ra, bằng không, sẽ không để cho ta mang theo Trời Nam Phủ phủ chủ đầu lâu tiến đến Bái Sơn, càng sẽ không thả ta rời đi. Viên Tiến Trung trầm giọng nói. Không đúng, ra. Đang nói xong nói về sau, Viên Tiến Trung sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có lẽ là bọn hắn phát hiện thân phận của ta, chỉ là muốn biết ta ẩn nấp ở chỗ này mục đích, xem ra ta cỗ thân thể này không thể dùng lại. Lát nữa mở ra huyết tế, ta muốn đem cái này cổ nguyên người bên trong thành, toàn bộ huyết tế, thôn vệ sau rời đi. Có lẽ như vậy, cũng có thể đem cổ nguyên thành bị tàn sát sự tình, giá họa cho quan thất cùng cổ nguyên tông, đến lúc đó, để trong này trở nên càng thêm hỗn loạn. Đi, chúng ta tiến đến mật thất. Viên Tiến Trung đứng dậy. Hắn có thể tại Hoang Châu bên này ẩn núp thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì hắn cẩn thận, gặp được một điểm nguy hiểm, hắn liền sẽ rút lui. Kia huyết sắc hầu tử thì là phi thân rơi vào trên bờ vai hắn. Dậm chân đi ra đại sảnh. Chỉ là đang đi ra đại sảnh thời điểm. Kia Viên Tiến Trung con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì ở trước mặt của hắn đang đứng một người, chính là Cổ Kiếm Hồn. Cổ Kiếm Hồn vốn là đi theo dõi đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa này, tâm tư chuyển động rất nhanh, nói đi liền chuẩn bị đi, còn chuẩn bị huyết tế toàn bộ cổ thành, đây cũng không phải là hắn có thể khoan nhượng. Cho nên chuẩn bị xuất thủ chém giết đối phương. Xem ra các ngươi là phát hiện ta. Viên Tiến Trung nhìn xem Cổ Kiếm Hồn, thần hồn thì là hướng phía bốn phía điều tra, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Bọn hắn chẳng lẽ không hiện thân sao? Viên Tiến Trung thử nói. Ngươi không cần lo lắng, chỉ có một mình ta đi theo đến đây. Cổ Kiếm Hồn lạnh giọng nói. Một người, không nghĩ tới các ngươi nhìn ra lai lịch của ta chỉ là phái một người đến đây, thật sự là quá tự đại. Giờ khắc này Viên Tiến Trung trên mặt lộ ra hung thần chi sắc. Trên người ngươi khí huyết rất là tràn đầy, ta thôn vệ hết ngươi, so thôn vệ nhiều ít thành trì đều nhiều. Viên Tiến Trung thoại âm rơi xuống. Toàn bộ phủ thành chủ, trở nên mông lung, bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng. Một cỗ âm lãnh khí tức tại cái này trong sương mù lan tràn ra. Cổ Kiếm Hồn thần sắc cứng lại, thể nội chân nguyên vận chuyển, lộ ra một cỗ Phật tính uy năng, xua tan tiến vào thể nội khí âm hàn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tại hắn phía trước Viên Tiến Trung. Không gian xung quanh có loại vặn vẹo cảm giác, nhưng là y nguyên ngăn không được Cổ Kiếm Hồn ánh mắt. Kia Viên Tiến Trung thân thể biến hóa, đã không phải là lúc trước thư sinh bộ dáng như vậy, thân thể trở nên dị thường gầy gò, mặc trên người trường bào màu đen, cả người cùng chung quanh hắc vụ hình thành một thể, xem ra chung quanh hắc vụ là từ hắn thân thể bên trên phát ra. Về phần lúc trước xuất hiện con kia huyết sắc hầu tử, đã không tại trên bờ vai hắn. Hô, đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo huyết sắc quang mang hướng phía Cổ Kiếm Hồn yết hầu xẹt qua đi. Keng, chỉ là hào quang màu đỏ ngòm kia tới gần Cổ Kiếm Hồn thời điểm, liền bị một đạo lồng ánh sáng màu vàng ngăn trở, phát ra keng tiếng vang. Xuất thủ chính là kia huyết sắc hầu tử. Hầu tử sắc mặt kinh ngạc, sắc bén lợi chảo vậy mà không có thể hoạch hướng cổ kiếm hồn yết hầu. Nó đánh lén còn không có thất bại qua. Xuy. Đúng vào lúc này, cổ kiếm hồn ngón tay một chỉ điểm ra, kim quang lóe lên. Phốc phốc, bỗng nhiên. Kia huyết sắc hầu tử con mắt trừng lớn, tại mi tâm khu vực trong nháy mắt thêm ra một cái lỗ máu, trước sau xuyên qua. Kinh khủng kim quang tràn vào thân thể của nó, trong nháy mắt ở trong cơ thể nó bộc phát. Ầm, ầm, ầm, toàn thân sinh cơ khoảnh khắc tiêu tán. Thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Nhưng là vào lúc này, trên mặt đất đột nhiên hiện ra từng tia hắc vụ, hóa thành vòng xoáy, trực tiếp đem đối phương thân thể thôn vệ xuống dưới, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, như giống như bốc hơi. Cổ kiếm hồn ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nao nao. Chương 404, Phật Quang Sơ Hiện, Phật Động Sơn Hà, Kim Đỉnh Phật Đăng. Bởi vì hắn trong lòng có loại cảm giác, vừa mới kia huyết hầu, giống như cũng không có biến mất. Chân nguyên bên trong mang theo Phật lực, xem ra lúc trước tại Đông Hoang dùng Phật môn chi lực giết người đạo Tông Vân Hương, là ngươi, thật là có chút để cho người ta kinh ngạc, một cái không phải Phật môn võ giả, chân nguyên bên trong vậy mà lại có được cường đại như thế Phật môn chi lực. Kia viên tiến trung nhìn xem cổ kiếm hồn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại hắn nói chuyện thời điểm, nguyên bản còn tại lăn lộn lượn lờ màu xám sương mù, lập tức lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến đỏ, như là bị máu tươi chỗ nhiễm. Sau đó tại đỉnh đầu bọn họ phía trên xuất hiện một đạo tinh hồng sắc trăng khuyết. Một sát na, toàn bộ khu vực ngay tại cấp tốc hóa thành huyết sắc thế giới. Đồng thời trên người hắn xuất hiện mấy đạo thần hồn cùng sương mù màu máu dung hợp trong nháy mắt hóa thành từng cái huyết sắc hầu tử. Nhìn thấy tình huống này, cổ kiếm hồn ánh mắt ngưng tụ. Thần hồn liếc nhìn kia huyết sắc hầu tử, phát hiện cùng lúc trước thấy huyết sắc hầu tử không có bất kỳ cái gì hai loại. Oanh! Ngay một khắc này, kia viên tiến trung trên thân khí tức tăng vọt. Bốn phương tám hướng tinh hồng huyết vụ tất cả đều gào thét, lít nha lít nhít, lập tức hướng về cổ kiếm hồn thân thể nghiền ép mà đi, từng tia từng sợi màu đỏ huyết vụ đơn giản nặng hơn đại sơn. Cỗ này áp lực, để cổ kiếm hồn trong lòng giật mình. Cho tới nay hắn đều coi là loại này huyết vụ, chỉ là bối rối thị giác, nhiễu loạn thần hồn của hắn, nhưng là không nghĩ tới lại có năng lực như vậy. Thân thể bên trên chân nguyên vận chuyển ngăn cản cỗ này áp lực. Chỉ là những huyết vụ này, mỗi một sợi đều nặng dị thường, kinh khủng khó lường, cơ hồ vừa đối mặt liền đem thân thể của hắn một mực áp chế, oanh một tiếng, dưới chân hắn mặt đất đều trong nháy mắt rạn nứt, hiện ra từng đạo vô cùng thô to vết rạn, tạp sát sát rung động, khắp nơi đều là đá vụn bắn tung tóe. Xuy. Đúng vào lúc này, những cái kia huyết sắc hầu tử giống như không bị ảnh hưởng, hướng phía cổ kiếm hồn công kích qua. Tốc độ cực nhanh, mắt thường giống như không cách nào bắt giữ. Phạm ấn, Phật quang. Trên thân cổ kiếm hồn kim sắc chân nguyên dâng lên, hình thành Phật ấn, bao phủ tại quanh người hắn. Keng, keng, keng. Chỉ là những này huyết hầu tiến công, không cách nào công phá cổ kiếm hồn phòng ngự. Yêu ma năng lực, quả nhiên khác nhau, chỉ là những vật này căn bản là không gây thương tổn được ta. Cổ kiếm hồn nhìn đối phương lạnh giọng nói. Những cái kia huyết sắc hầu tử công kích quanh người hắn Phật ấn, căn bản là không có cách công phá. Thế giới này yêu ma cùng hung thú, hắn còn là lần đầu tiên giao thủ, cho nên hắn không có vội vã tiên hạ thủ vi cường, mà là muốn nhìn một chút thủ đoạn của đối phương. Yêu ma chi môn, nguyên ma chi chảo. Lúc này, kia viên tiến trung khẽ quát một tiếng. Sau lưng hắn hiện ra lóe lên tinh hồng sắc đại môn, oanh một tiếng, cự đại môn hộ mở ra, bên trong lật qua lật lại tinh hồng quang mang. Dị thường nồng đậm, tựa như huyết thủy đồng dạng. Một cái vô cùng to lớn ma chảo trong nháy mắt từ nơi này trong cánh cửa mà ra. Cái này ma chảo bên trên che kín nồng đậm hắc sắc ma khí lạnh lẽo âm hàn, đầu ngón tay giống như trường kích, lóe ra lạnh lẽo xuyên thủng hết thảy quang mang, hướng thẳng đến cổ kiếm hồn bắt tới. Thật là khủng khiếp ma khí bên trong còn mang theo một tia quỷ dị. Cổ kiếm hồn ánh mắt nao nao, oanh. Kia to lớn ma chảo căn bản cũng không để ý ngay tại công kích cổ kiếm hồn huyết sắc hầu tử. Những cái kia huyết sắc hầu tử tại ma chảo phía dưới, trực tiếp hóa thành ma khí bị ma chảo hấp thu. Một chút huyết sắc hầu tử cấp tốc lui lại, tránh thoát cái này ma chảo. Ma chảo đụng vào cổ kiếm hồn Phật ấn vòng bảo hộ phía trên. Giang giác, cổ kiếm hồn thân thể bên trên Phật ấn hộ cương bị kia ma chảo bẻ vụn, sắp bắt được cổ kiếm hồn đỉnh đầu. Phật quang sơ hiện. Tại thời khắc này, cổ kiếm hồn hét lớn một tiếng, thanh âm to lớn, tựa như một tôn cự Phật phát ra. Oanh một tiếng, bên ngoài thân bên trong kim sắc quang mang lấp lóe. Những này kim sắc quang mang trên đỉnh đầu của hắn hội tụ thành một tôn to lớn kim sắc cự Phật trên thân Phật quang chiếu rọi vạn dặm. Chung quanh huyết sắc nồng vụ tại cái này Phật quang phía dưới bắt đầu không ngừng tan rã. A, những cái kia hiển hóa ra ngoài huyết sắc hầu tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đưa tay ngăn cản kim sắc quang mang này, nhưng lại không dùng. Tại kim sắc quang mang chiếu rọi xuống, phát ra tiếng kêu thảm, sau đó bị Phật quang tịnh hóa biến mất. Phạm ấn, bất động căn bản ấn, Phật Sơn Hà. Tại thời khắc này, cổ kiếm hồn khẽ quát một tiếng. Kia cự Phật hai tay hợp lại. Hai tay đầu ngón tay phía trên, Phật quang ngưng tụ trở thành một thanh kim sắc Phật binh trở thành hình mũi khoan, một đầu bén nhọn vô cùng, một đầu khác trở thành hai cánh. Oanh, trực tiếp công ra, cùng kia ma chảo đụng vào nhau. Răng rắc, kia ma chảo đang cùng Phật binh va chạm phía dưới, phát ra thê thảm ma tiếng khóc, bị kia Phật ấn xuyên thấu. Kia viên tiến trung nhìn thấy chuyện này hình, biến sắc, hắn không nghĩ tới mình một chiêu này, cứ như vậy bị đối phương phá. Bản thân Phật môn Phật Pháp cùng đạo môn công Pháp đối bọn hắn yêu ma liền có một ít chế ước, đây cũng là vì cái gì Hoang Châu yêu ma ít nguyên nhân. Đương nhiên cái này không có tính tuyệt đối. Vẫn là phải nhìn thực lực bản thân cùng chân nguyên phải chăng mạnh. Bành, kia ma chảo trực tiếp bạo liệt. Kia Phật binh thì là hướng phía kia viên tiến trung mà đi. Vượn ma nhập thể. Ngay một khắc này, kia viên tiến trung lần nữa gầm nhẹ, trong thân thể xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực. Những cái kia huyết sắc hầu tử trong nháy mắt toàn bộ bị hắn hút vào trong thân thể. Tại trong thân thể của hắn xuất hiện một đạo viên hầu thân ảnh. Viên hầu gào thét. Mà hắn thân thể tại thời khắc này bắt đầu biến hóa, hóa thân một đầu to lớn viên hầu, thân thể bên trên xuất hiện bộ lông màu đen, lông tóc cứng rắn như là lưỡi dao, đầu lâu bên trong lộ ra dữ tợn răng nanh. Hai tay giống như màu đen thiết chùy, hướng thẳng đến kia rơi xuống Phật binh nện cho quá khứ. Ầm ầm. Phật binh tại hắn lực lượng khổng lồ nện gõ phía dưới, rơi trên mặt đất phía trên, hóa thành Phật quang biến mất không thấy gì nữa. Ngươi chỉ là ngăn trở một kích này, đón thêm ta một kích. Phạm ấn chỉ riêng tụ Phật đỉnh ấn, kim đỉnh Phật đăng. Mà giờ khắc này, cổ kiếm hồn thân hình bay lên không, lần nữa một trưởng vỗ ra. Ầm ầm, cự đại Phật trưởng hướng thẳng đến đối phương đánh ra. Giống, kia viên tiến trung tiếp tục gào thét gầm nhẹ, đấm ra một quyền. Cùng cổ kiếm hồn một trường vỗ cùng một chỗ. Nhưng là sau đó, hắn hét thảm một tiếng. Nơi tay trong lòng bàn tay cổ kiếm hồn. Kinh khủng Phật quang hóa thành thiêu đốt hỏa diễm, gào thét hướng phía hắn bao phủ tới. A, ưng ma nhập thân. Vào lúc này, kia viên tiến trung thân thể bắt đầu biến hóa, từ to lớn viên hầu trong nháy mắt, hóa thành một đầu cự ưng, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Không phải là đối thủ. Tiếp tục đánh xuống hẳn phải chết. Chỉ là hắn muốn chạy trốn, cổ kiếm hồn lại xuất hiện trên bầu trời hắn. Thân thể hóa thân trở thành to lớn kim Phật, trực tiếp rơi vào kia cự ưng thân thể bên trên, Phật quang tràn vào đến kia cự ưng thể nội. A, tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Thân thể bắt đầu biến hóa, hóa thành ban đầu kia gầy gò thân ảnh, rơi trên mặt đất phía trên, khóe miệng chảy máu tươi màu đen, trên thân rạn nứt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cổ kiếm hồn. Ta chính là yêu ma tộc chín huyết thi đế tọa dưới, ảnh thi ma, người giết ta, chính là cùng chín huyết thi đế là địch. Viên tiến trung gầm nhẹ nói. Chín huyết thi đế cái này tại ta vô dụng. Cổ kiếm hồn thân thể rơi xuống, bàn tay trực tiếp đập vào đối phương thân thể bên trên. Bành! Tại bàn tay hắn phía dưới, toàn bộ thân hình bị Phật quang bao khỏa. A, a, thê thảm tiếng kêu tại Phật quang bên trong phát ra, lập tức không có thanh âm. Chương 405, Tà Chi Thi Hài, Tiên Thạch một khối. Chung quanh màu xám sương mù biến mất không thấy gì nữa, khôi phục lúc trước đình viện hình dạng. Còn tại trong sân, đồng thời kiến trúc hoàn toàn không có bị phá hư, chẳng lẽ vừa mới ta là bị kéo vào yêu ma không gian sao? Cổ kiếm hồn nhìn xem chung quanh tràng cảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tại hắn cách đó không xa, kia viên tiến trung thi thể, còn nằm trên mặt đất bên trên, toàn thân đen nhánh chỉ để lại một lớp da túi. Rất là quỷ dị. Cổ kiếm hồn đưa tay, đem kia túi ra nắm trong tay, chuẩn bị đi trở về nghiên cứu một chút, cái này yêu ma đặc tính. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt thân hình nhảy lên rời đi. Viện lạc bên trong trở nên yên tĩnh. Rất lâu sau đó, một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ chỗ tối đi ra. Chính là lúc trước tại kia viên tiến trung trên bờ vai huyết sắc hầu tử. Cái này huyết hầu trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, xem ra, không có trải qua chiến đấu. Lần này thua thiệt lớn, vậy mà đem thân thể của ta cho làm không có, may mắn ta chuẩn bị lưu lại thủ đoạn, tại hắn xuất hiện thời điểm, liền đem một tia thần hồn dung nhập vào thân thể của ngươi bên trong, để ngươi ẩn núp, bằng không, hai chúng ta chỉ sợ một cái đều đi không được. Trước mang ta đến mật thất, ta muốn đổi một thân thể. Huyết sắc hầu tử trong thân thể phát ra viên tiến trung thanh âm. Người này tại đế bên trong cự đầu chỉ sợ cũng ở vào đỉnh phong, không nghĩ tới nhân thế gian vậy mà lại có cường giả như vậy, may mắn trước khi xuất thủ, có lưu một tay, bằng không, lần này chúng ta đều muốn cắm. Một đạo khác thanh âm từ huyết hầu trong thân thể phát ra. Người này chính là bên trong tòa đại điện kia ta chưa nhận ra một người, hắn chỗ ngồi, tại tấm thứ ba, nói cách khác kia vạn quy tàng cùng yên cuồng đồ thực lực khẳng định không kém gì hắn. Chuyện này, cần nói cho đế quân. Mang ta tiến vào mật thất, viên tiến trung thanh âm lần nữa phát ra. Huyết hầu thân hình hướng phía trong phủ hậu viện đi đến. Chỉ là tại nó bước chân di động thời điểm, một con to lớn kim sắc Phật trưởng trong nháy mắt rơi xuống, một thanh trực tiếp đem huyết hầu cho nắm trong tay. Không nghĩ tới thần hồn của ngươi, vậy mà dung nhập vào cái này huyết hầu bên trong, chỉ là ngươi cho rằng cái này có thể đào tẩu sao. Si tâm vọng tưởng, cổ kiếm hồn thân thể lại xuất hiện. Nhìn xem bị bàn tay hắn bắt lấy huyết hầu, ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay đột nhiên một nắm, bành, huyết hầu trực tiếp bị Phật thủ bóp nát. Lập tức vô số hồn phách từ kia huyết hầu thân thể bên trên bạo phát đi ra, những hồn phách này sắc mặt dữ tợn, muốn thoát đi, nhưng lại bị Phật quang bao phủ phát ra tiếng kêu thảm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cổ kiếm hồn chém giết viên tiến trung thời điểm, trong lòng một mực đối lúc trước huyết hầu biến mất có chút không hiểu. Cho nên ra vẻ rời đi. Một mực ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Không nghĩ tới cái này huyết hầu không bao lâu liền xuất hiện. Thân hình khẽ động, hướng phía phủ thành chủ hậu viện mà đi. Bọn hắn vừa mới nói chuyện, nơi này có mật thất, một cái đế bên trong cự đầu mật thất, hẳn là có không tệ đồ vật, nhất định phải vơ vét một chút. Thái cổ thiên thành, thứ nguyên không gian, đứng tại một chỗ trên sườn núi Tô Thần, ánh mắt trông về phía xa. Tại xa như vậy chỗ trên mặt đất, đột nhiên vỡ ra một đầu khe nước to lớn, một đầu trọn vẹn mấy chục trượng khổng lồ song sắc cự trùng, từ trong lòng đất xông ra, hiện đầy tiên dịch dữ tợn miệng rộng mở ra phía dưới, liền đem trên mặt đất ba cái ngay tại tiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.